Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 973, Tử thần mơ ước. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Độ Rùa Độ đề cử nguyệt phiếu nàng đi tuyến đường vòng một cái. Đường vòng cung, từ Tô Vân bên người vô tình hay hữu ý đi qua. Người đều đi hết sạch, Ngô lão lúc này mới chỉ cái ghế nói đến. Ông chủ Trịnh ngồi xuống nói, kêu tiểu Trịnh là được. Ngài quá khách khí, Trịnh nhân cười nói, trễ như vậy còn tới xem người bệnh. Thói quen rất tốt, Ngô lão nói đến, nhiều năm như vậy, thói quen, không liếc mắt nhìn luôn là sẽ lo lắng xảy ra vấn đề. Trịnh nhân cười nói, giữ ở, Ngô lão vuốt cằm nói, đây là thói quen tốt, chúng ta làm bác sĩ. Như thế nào đi nữa cẩn thận, cũng không quá phận. Trịnh nhân gật đầu, vị này chính là Rudolf G. giáo sư đi. Ngô lão nhìn Rudolf G. Wagner giáo sư, nói đến, ừ rồi, kêu ta Phú Quý Nhi là được. Rudolf G. Wagner giáo sư nói đến, cái này tiếp địa khí tên chữ. Lần đầu tiên nghe được người cũng biết sinh ra một loại cảm giác hư ảo. Đầy tóc vàng Rudolf G. Wagner giáo sư, bỏ mặc làm sao liên lạc, đều cùng Phú Quý Nhi cái này ba chữ không liên lạc được đứng lên. Ngô lão hơi ngẩn ra, ngay sau đó cười nói, ngài giải phẫu làm tốt lắm, Trung Quốc lời nói tốt hơn. Giáo sư không lên tiếng, chẳng qua là khoe khoang cười một tiếng. Cùng lúc đó, nước Mỹ, bang New York, thành phố Rochester, Mayo Clinic tìm trung tâm nghiên cứu, mấy tên chuyên gia đang họp. Mayo Clinic tìm tật bệnh chữa trị là hạng đệ nhất thế giới. Trước mắt phần này hồ sơ bệnh lý là một người đến từ Hồng Kông người bệnh. Ừ, Mayo Clinic một năm thu vào xấp xỉ 10 tỷ đô la. Phổ thông nhà giàu ở trong mắt bọn họ căn bản không biết có bất kỳ ấn tượng, hoặc là nói chẳng qua là có tiền, là tuyệt đối không đủ. Ở chỗ này, không người biết nhớ tài phú nhiều ít, có thể trả tiền tới Mayo xem bệnh, kiểm tra người người, cũng không thiếu tiền. Cái này người bệnh bệnh tình rất kỳ quái, rõ ràng khỏe mạnh xem là phi châu trên thảo nguyên ngựa hoang, nhưng là lại gián đoạn ở trong giấc ngủ xuất hiện chết vội tình huống. Tương quan kiểm tra làm không biết nhiều ít, nhưng lại không có bất kỳ chẩn đoán, chỉ có thể suy đoán là tim phương diện tật bệnh, cũng cho một ít phòng ngừa tính chữa trị. Người bệnh mới vừa lần nữa phát bệnh, xuất hiện không có dấu hiệu nào chết đột ngột, bởi vì nghiêm mật giám thị, gia đình bác sĩ thời gian đầu tiên tiến hành cấp cứu. Người bệnh đã thoát khỏi nguy hiểm, nói cách khác, Mayo Clinic chữa trị không có hiệu quả chút nào. Đêm xuất hiện chậm không có dấu hiệu nào tim đập mau chóng ngừng, nhưng lại không tra được bất kỳ vấn đề. Loại bệnh này ca thật là quá hiếm thấy. Mayo mấy tên giáo sư, vậy nghiên cứu không ra rốt cuộc là bệnh gì. Chỉ có thể nói là tử thần ở nơi này bên người thân mơ ước. Không biết lúc nào, thanh kia liêm đao thì biết ở dị không gian đưa ra tới. Thu hoạch hắn sinh mạng, xem ra chỉ có thể khấn cầu. Đây là duy nhất biện pháp, nhưng mà lời như vậy, chỉ có thể lúc không có ai suy nghĩ một chút, nhưng là không cách nào xuất hiện ở bất kỳ chữa bệnh văn kiện trong. Đi qua sau khi thương lượng, vẫn là nhờ giúp đỡ tại mấy tên quan hệ tương đối khá bằng hữu. Nhìn những người khác một chút có không có cách nào. Làm tìm được Stockholm Đại học Y khoa Karolinska trường Y khoa một người giáo sư thời điểm. Hắn yên lặng hồi lâu, cho ra một cái đề nghị, chẩn đoán trình độ, mọi người không hơn không kém. Có lẽ Mayo Clinic sẽ mạnh hơn một ít, nhưng là phải nói đến giải phẫu tài nghệ nói. Tên này truyền thụ cho liền một cái đề nghị đi tìm năm nay giải Nobel người được đề cử thân phận. Đến từ Trung Quốc tên kia bác sĩ nhỏ, hắn giải phẫu, không gì so nổi, hắn có một đôi tay được thượng đế hôn qua, Stockholm, Đại học Y khoa Karolinska, trường Y khoa giáo sư là như vậy hình dung Trịnh Nhân. Giải phẫu trình độ cao, chẩn đoán tất nhiên sẽ không kém. Ở không có biện pháp thời điểm, đi tìm hắn xem một chút, cũng là một cái lựa chọn tốt. Muốn làm như vậy sao? Quen thuộc giáo sư còn không có vấn đề. Mọi người gặp phải nghi nan vấn đề thời điểm, đều sớm thói quen liền lẫn nhau thảo luận. Nhưng một người còn không có dung nhập vào vòng trẻ tuổi bác sĩ. Mặc dù có một bài New England, một bài The Lancet luận văn, mặc dù có giải Nobel để danh thêm được, cũng không có bị chữa bệnh chủ yếu vòng thu nạp. Thật muốn tìm hắn sao? Bất quá đây là một cái phỏng tay khoai lang. Nói cho người bệnh, có một người có lẽ có biện pháp, để cho chính hắn đi tìm xong rồi. Đỡ phải đối mặt cái này nghi nan bệnh ca lặp đi lặp lại nghiên cứu. Mayo bác sĩ, ngược lại không sợ khó khăn. Chẳng qua là tất cả kiểm tra cũng làm, vẫn không có giải thích hợp lý. Cái này thì rất nhức đầu. Có thể cầm chuyện này đẩy ra ngoài là tốt nhất, rất nhanh. Mấy tên giáo sư cuối cùng xác định ý kiến, uyển chuyển biểu đạt Mayo cái nhìn hơn nữa cho ra một cái đề nghị. Phần này đề nghị viết vào bưu kiện bên trong, lượt nhấn gửi, theo sóng điện từ đi tới Hồng Kông, đi tới Châu Gia Hoa trong hộp thơ, truyền tới phòng làm việc tiếng gõ cửa. Đã trễ thế này, còn có thể là ai? Mục Đào nghi ngờ, đi mở cửa, là mới vừa đệ thẻ tên kia trợ lý. Mục lão sư, ngài khỏe, trợ lý rất khách khí nói đến, mới vừa nhà ta lão gia nói. Hắn đang chạy tới, à, xin Ngô lão tiên sinh chờ một chút, có nhiều quấy rầy, xin hãy tha lỗi, không có sao, Ngô Hải Thạch nói đến, Châu tiên sinh làm sao trễ như vậy muốn đuổi tới đây. Nữ phụ tá yên lặng, ngay sau đó bình thản nói cho Ngô lão, nàng không biết tình huống cụ thể, sau đó, nàng liền rời đi, Thâm Quyến cách Hồng Kông gần. Lão sư làm việc bên trong danh tiếng vậy rất lớn, đến khám bệnh người Hồng Kông không thiếu. Mục Đào cười cho Trịnh Nhân giải thích, phổ thông người Hồng Kông nguyện ý tới Thâm Quyến xem bệnh. Hồng Kông vậy mặt tuy nói xem bệnh không tiêu tiền, nhưng xếp hàng ai cũng không chịu nổi. Muốn không xếp hàng, liền được tiếp nhận bệnh viện tư giá trên trời. Cách một sông, tới Thâm Quyến xem bệnh. Tiêu phí cũng không cao, mọi người cũng có thể tiếp nhận, nhưng xem vị này Châu tiên sinh, nhưng là một loại khác tình huống. Ngô lão nghiệp giới là số một số hai đại nghiêu, tham gia học hết khoa cũng tiếp xúc qua, còn mang theo tới một nhóm đệ tử. Mục Đào chỉ là một cái trong số đó, bởi vì ở Thâm Quyến và Hồng Kông đồng hành trao đổi tương đối hơn. Cho nên Ngô lão ở Hồng Kông cũng là có danh tiếng. Nhưng hơn nửa đêm, một vị nhà giàu đi xe đến khám bệnh. Cái này cũng có chút không chân thật. Trịnh Nhân cảm thấy và hắn không có quan hệ gì. Hơn nữa Mục Đào cũng nói, tốt nhất không nên nói chuyện nhiều. Vậy đừng nói thôi, dù sao tới đây mặt là phải làm dạy Mục Đào làm tiếp giải phẫu. Cái gì nhà giàu không nhà giàu? Trịnh Nhân còn thật không phải là rất để ý. Bỗng nhiên, Trịnh Nhân bên tai truyền tới, tứng tưng, tiếng vang. Trong lòng động một cái, đây là có nhiệm vụ. Hệ thống nhiệm vụ, khu trừ, cổ độc, nội dung nhiệm vụ. Chữa trị một ca phát hiện có khoa học kỹ thuật tạm thời không cách nào chẩn đoán tật bệnh. Tưởng thưởng nhiệm vụ, tông sư cấp sách kỹ năng 1, danh vọng 1. Nhiệm vụ thời gian, 1 tháng, nhiệm vụ này, tốt gân gà nói, Trịnh Nhân nhìn hệ thống mặt bản bên trong nhiệm vụ, có chút không biết làm sao, danh vọng 1, có ích lợi gì chứ, giống như là ca sĩ, ngôi sao điện ảnh như nhau, đi tới một thành phố, vạn người vô hạng, đây không phải là nói chuyện vớ vẩn đâu sao, ca sĩ có thể đi ổ chim mở chương trình ca nhạc. Mấy chục ngàn người cùng nhau hát, nhưng mà bác sĩ, đi ổ chim xem bệnh làm nghĩa, hoàn toàn không ý nghĩa sao? Trịnh Nhân cầm nhiệm vụ này quên mất,